Những vụ án trên thế giới. Chương 178, vụ án giết trẻ liên hoàn ở Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày 2/8/2006, cảnh sát Hướng Dương, thuộc thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chính thức bắt được Cung Nhuận Bá. Trả lại sự bình yên cho mọi người xung quanh. Có thể nói, vụ án giết người liên hoàn của tên sát nhân Cung Nhuận Bá là một trong những trọng án lớn nhất của Trung Quốc. Từ hành vi gây án đến lúc phi tang chứng cứ đều rất tàn nhẫn và biến thái. Cung Nhuận Bá là một trong những tên sát nhân có khiếm khuyết tính cách dẫn đến hành động man dợ không khác gì đồ tể, gây ra đau thương cho nhiều gia đình. Đằng sau vẻ ngoài hiền lành ít nói là một tên ác quỷ. Cung Nhuận Bá, sinh năm 1973. Năm 1990, sau khi học hết cấp 2, hắn trở thành thợ cơ khí trong xưởng chế tạo dụng cụ của nhà máy phụ tùng máy kéo ở thành phố Giai Mộc Tư. Hắn ta từng mơ ước được học đại học nhưng dòng đời đưa đẩy đã phải mưu sinh từ sớm. Năm 1996, Cung Nhuận Bá gặp được một cô gái 14 tuổi và cả hai đã quan hệ tình dục khi cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Gia đình cô gái đã báo cảnh sát và Cung Nhuận Bá đã bị kết án 8 năm tù vì tội ấu dâm. Thời gian ở trong tù, Cung Nhuận Bá bị các tù nhân khác đánh đập dã man khiến tâm lý hắn bị ảnh hưởng nặng nề. Tháng 11 năm 2003, Cung Nhuận Bá ra tù, hắn trở về quê mẹ nhưng không thể hòa nhập được với xã hội. Cuối cùng, hắn trở lại Giai Mộc Tư làm công và thay đổi chỗ ở liên tục. Năm 2006, Cung Nhuận Bá sống tại khu dân cư Hướng Dương ở thành phố Giai Mộc Tư và tội án của hắn cũng bắt đầu từ đây. Cung Nhuận Bá hay lui đến quán net nằm trên đường Tứ Lâm, tại đây có rất nhiều trẻ em trong khu ra chơi net và ai cũng quen mặt với hắn. Tên khai sinh của hắn là Cung Nhuận Bá, nhưng những đứa trẻ chỉ biết đến hắn là ông chú đầu đinh hay cười. Đằng sau vẻ ngoài vui vẻ và hiền lành đó chính là một tên đồ tể đội lốt người. Sau này, khi vụ án được phá án, nhiều người không khỏi kinh hãi trước việc Cung Nhuận Bá đã tàn nhẫn ra tay sát hại 6 đứa trẻ. Lúc cảnh sát đến hiện trường và cũng chính là ngôi nhà mà Cung Nhuận Bá ở, họ không khỏi rùng mình khi biết rằng đây là con đường dẫn đến tử thần mà không đứa bé nào biết được. Đứa bé nhỏ tuổi nhất chỉ mới 9 tuổi, đang học lớp 3 tại trường tiểu học Giai Mộc Tư, đứa lớn nhất 16 tuổi, đang học lớp 10 của trường trung học tại đây. Tuy nhiên, trời cao có mắt, tội ác của Cung Nhuận Bá cuối cùng cũng được phơi bày do một đứa trẻ 14 tuổi may mắn trốn thoát và kể lại toàn bộ sự việc. Ngày 26/2/2008, một đứa trẻ 14 tuổi tên Triệu Long đã may mắn trốn thoát khỏi căn nhà tử thần này và cùng bố mẹ báo cảnh sát để bắt tên sát nhân. Ngày 28/2/2008, Cung Nhuận Bá chính thức bị bắt tại quán net mà hắn thường đến. Tên đồ tể giết người hàng loạt không gớm tay. Trong ấn tượng của những người hàng xóm, Cung Nhuận Bá thường đi sớm về trễ, thỉnh thoảng ngồi đầu hẻm đọc sách mà không giao tiếp với bất cứ ai, có khi đi ngang khu xem mọi người chơi cờ. Cao Ngọc Hương, người thuê nhà bên cạnh cho biết cô chưa bao giờ nói chuyện với hắn ta trong 2 năm sống ở đó. Thậm chí cô Cao còn không biết được tên thật của hắn. Những gì cô có thể diễn tả về hắn, đó là người đàn ông gầy gò ít nói, nhưng có ai ngờ đằng sau bộ mặt ấy chính là một tên ác quỷ máu lạnh. Vương Thắng Lợi, một bé gái 9 tuổi, học lớp 3 tại trường tiểu học Giai Mộc Tư, chính là đứa bé đầu tiên bị giết bởi Cung Nhuận Bá và cũng là bé gái duy nhất trong số những nạn nhân xấu số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giết Vương Thắng Lợi, hắn đã phân thi thể bé làm nhiều mảnh và thiêu đốt hoàn toàn. Khi cảnh sát bắt Cung Nhuận Bá khai rằng hắn tốn một tháng để xử lý thi thể và nhớ rõ 4 nơi vứt cho cốt của bé. Quần áo và cặp sách của Vương Thắng Lợi cũng đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại hiện trường cảnh sát tìm thấy một miếng vải màu xám, một chiếc quần bông có màu xanh nhạt từng bị Cung Nhuận Bá cắt đi, may mắn còn sót lại và đây đã trở thành vật chứng để gia đình nạn nhân nhận thi thể. Sự tàn nhẫn và độc ác của Cung Nhuận Bá được tái tạo ở những mức độ khác nhau đối với những đứa trẻ khác nhau. Sau khi Vương Thắng Lợi bị giết, những đối tượng tiếp theo của hắn ta đều là các bé trai. Cung Nhuận Bá không còn cố gắng dành thời gian phi tang thi thể như nạn nhân ban đầu mà thay vào đó là biến ngôi nhà của mình thành nơi chất đống các thi thể trẻ em sau khi hắn ra tay. Nạn nhân thứ hai là một đứa trẻ đi lạc không được xác định danh tính. Sau khi giết chết, Cung Nhuận Bá đã niêm phong thi thể trong 2 thùng nhựa và đặt ở một góc trong nhà. Những đứa trẻ tiếp theo lần lượt là Khương Phúc Nguyên, 12 tuổi, Mã Thiên Lý, 9 tuổi, Bạch Kim Long, 16 tuổi, và Vũ Chữ Điền, 10 tuổi, cả 4 đứa trẻ đều bị xâm hại trước khi bị giết chết. Ngoại trừ Khương Phúc Nguyên, thi thể những đứa trẻ còn lại đều không còn nguyên vẹn. Vụ thảm sát liên hoàn này bắt đầu từ mùa xuân 2005 và kết thúc vào mùa xuân 2006. Theo lời thú tội của Cung Nhuận Bá, hắn làm những hành động dã man này vì không muốn xác chết bị phân hủy. Tội ác của Cung Nhuận Bá không thể được dung thứ thêm bất cứ một giây phút nào. Sau gần 10 tháng xét xử, vào ngày 31 tháng 12, 2006, Cung Nhuận Bá chính thức bị tử hình vì tội ác tày trời của mình để lại nỗi oán hận khôn xiết đối với những gia đình nạn nhân xấu số. Cách chương.